Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, cấp bách điên Mingo. Dâu trắng đoàn hải tặc vài cái phiên đội ở Soyo ra lệnh một tiếng. Nhanh chóng hướng phía Dressrosa đi. Thanh thế vô cùng lớn. Mỗi quá bao lâu thời gian, dâu trắng đoàn hải tặc muốn đánh được Gris Lotat tin tức cũng đã truyền khắp tân thế giới. Nghe được tin tức này, có vài người cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng có chút người cảm thấy không có cái gì kỳ quái đâu. Soyo nổi tiếng bên ngoài, vốn chính là cái bá đạo ngang ngược người. Liên Bích, M.O. mặt mũi của đều không chút nào cho. Doflamingo dám đối với lời của hắn thờ ơ. Kết quả như vậy ở tình lý bên trong. Dâu trắng đoàn hải tặc tổng cộng 5 phiên đội. Tất cả đều là mang người. Từ vài cái phương hướng hướng phía Dressrosa mà đến. Tuy là chỉ 5 phiên đội. Nhưng là cái này 5 phiên đội ở dâu trắng đoàn hải tặc hết thảy phiên đội trong. Đều là sức chiến đấu cực mạnh. Cho nên thanh thế cũng là cực kỳ kinh người. Theo Soyo đánh chết Hắc Hồ Tử. Hơn nữa không lâu lại chọn Big M.O.M. đoàn hải tặc. Khiến cho được bọn họ không có phản kháng. Để hắn danh tiếng nổ lớn. Bây giờ đã trở thành thứ thiệt tứ hoàng. Mà dâu trắng đoàn hải tặc tự nhiên cũng là tứ hoàng đoàn hải tặc. Tuy là dâu trắng đoàn hải tặc trước đây chính là tứ hoàng đoàn hải tặc. Có thể đó dù sao cũng là dâu trắng xuất lĩnh. Mà hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc là Soyo xuất lĩnh. Hắn ở thời khắc gian nan nhất. Một lần nữa đem dâu trắng đoàn hải tặc dẫn tới tứ hoàng vị. Cho nên rất nhiều người đều là đối với hắn vô cùng bội phục. Đã cùng dâu trắng đoàn hải tặc thực lực vô cùng nhận đồng. Lúc này Soyo xuất lĩnh 5 phiên đội. Tự mình đi trước Dressrosa. Cái này ở thường nhân xem ra. Tuyệt đối có thể đem Dressrosa John Quixote gia tộc một lần hành động tiêu diệt. Tuy là Doflamingo John Quixote gia tộc thanh thế cũng không nhỏ. Thực lực cũng rất lớn. Có thể cùng tứ hoàng so với. Căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Cho nên cơ hồ không có người sẽ cho rằng Doflamingo sẽ là dâu trắng đoàn hải tặc đối thủ. Dâu trắng đoàn hải tặc 5 phiên đội địa bàn khoảng cách Dressrosa có một khoảng cách. Nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bọn họ rất nhanh thì ép tới gần Dressrosa. Mà lúc này ở Dressrosa Doflamingo hết sức lo lắng. Làm tân thế giới lớn nhất trong lòng đất người đại lý. Tình báo của hắn năng lực tự nhiên là cao cấp. Hắn đã nhận được tình báo. Dâu trắng đoàn hải tặc 5 phiên đội sẽ tại đồng nhất thời gian đến địa bàn của bọn họ. Liền ở xế chiều hôm nay. Hơn nữa còn là từ 5 phương hướng. Doflamingo mặc dù gấp. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ có cái không lộn xộn đem thủ hạ nhân mã chia làm ngũ bộ phận. Ngăn ở dâu trắng đoàn hải tặc 5 phiên đội đi trước Dressrosa trong vùng biển. Hắn cực kỳ tinh tường. Nếu muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, liền tuyệt đối không thể để cho dâu trắng đoàn hải tặc nhân tấn công vào Dressrosa. Dressrosa là hắn đại bản doanh. Nếu là bị dâu trắng đoàn hải tặc tấn công vào tới. Đây tuyệt đối là tổn thất nặng nề, cho nên hắn coi như là liều mạng lấy thủ hạ tính mệnh. Cũng không thể nhượng dâu trắng đoàn hải tặc tiến đến, không có người còn có thể sẽ tìm. Địa bàn của hắn tuyệt đối không thể ra sai lầm, tìm đến tử thần sao? Hắn ở đâu? Doflamingo đối với Chebon hỏi, dâu trắng đoàn hải tặc 5 phiên đội tuy là lợi hại, nhưng là hắn lo lắng nhất vẫn là Soyo. Soyo thực lực quá mạnh mẽ, nhất định phải chính xác biết hắn từ phương hướng nào đánh tới. Nếu không, hắn xuất hiện tại nơi nào sẽ toàn tuyến băng bàn. Chebon sắc mặt khó coi nói ra, hoàn toàn không có hắn nửa điểm tin tức, cũng không biết hắn cụ thể giấu ở nơi nào. Bất quá dâu trắng đoàn hải tặc 5 phiên đội tất cả đều sáng nổi lên cờ hiệu. Chỉ là không có nhìn thấy Moby Dick. Moby Dick là Soyo tọa giá, đại biểu cho dâu trắng đoàn hải tặc mặt mũi. Hiện tại Soyo đã là tứ hoàng. Lúc trước hắn phát sinh tin tức để Doflamingo bồi thường. Doflamingo không có làm như vậy, cho nên hắn mới chịu thảo phạt. Nếu muốn thảo phạt, tự nhiên muốn quang minh chính đại. cho nên Soyo con sắp tới liền nhất định ở Moby Dick bên trên. Nhưng vấn đề là hiện tại bọn họ liền Moby Dick bóng dáng đều không nhìn thấy. Bọn họ lẻn vào dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn, tình báo nhân viên cực kỳ rõ ràng nói cho bọn họ. Soyo chính là thừa lúc Moby Dick rời đi. Lẽ nào, Doflamingo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói ra, lẽ nào hắn là chuẩn bị noi theo trên đỉnh chi chiến thời điểm? Độ mang từ đáy biển hành động. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, dâu trắng đoàn hải tặc độ mang từ đáy biển hành động sách lược, nhưng là một lần hành động phá hủy. Hải quân tổng bộ bày binh bố trận. Lúc đó Doflamingo là ở chỗ này, cho nên thấy phi thường tinh tường. Bây giờ không có Soyo hình bóng, hắn không tự chủ được liền nghĩ đến điểm này. Trong lòng sợ ra khỏi một đạo mồ hôi lạnh. Chebon cũng là cả kinh nói. Long cung không thể so ngoài khơi. Trên biển còn dễ dàng tra xét. Nhưng là đáy biển nói. Muốn tìm được bọn họ, không khác nào biển rộng tìm kim. Doflamingo trầm giọng nói. Biển rộng tìm kim cũng phải tìm. Lập tức đem hết thầy có thể sử dụng người tất cả đều phái đi ra ngoài. Nhất định phải xác định Moby Dick vị trí. Còn có, hải quân tổng bộ người đến sao? Chúng ta phái ra liên hệ Kaido nhân. Có đáp lại sao? Không, Chebon nói ra. Hải quân tổng bộ Akainu đã tự mình mang người đến. Tuy là bọn họ là phía sau động, bất quá bọn họ quân hạm nếu so với dâu trắng đoàn hải tặc thuyền hải tặc tiên tiến rất nhiều. Coi như không thể cùng dâu trắng đoàn hải tặc đồng thời đến, nhưng là kém không được bao dài thời gian. Cho nên chúng ta chỉ cần có thể đem dâu trắng đoàn hải tặc ngăn lại, là có thể đến khi hải quân tổng bộ viện quân. Phái đi bách thú đoàn hải tặc nhân đến hiện tại cũng không có trả lời. Bởi vì coi như là bách thú đoàn hải tặc nhân, cũng không biết Kaido hiện tại đến cuối cùng ở cái gì địa phương. Không có Kaido mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám tự mình hành động. Chết tiệt, Doflamingo phẫn nộ quát, quả nhiên là không đáng tin cậy. Cần chúng ta làm việc thời điểm, xuất hiện rất nhanh, nhưng là một ngày chúng ta xảy ra vấn đề tìm lời của hắn, liền đến chỗ từ chối. Cái gì tìm không được người, tất cả đều là thối lắm. Ta xem bọn họ liền thì không muốn tới trợ giúp, cũng không đến nổi a. Trong tay chúng ta dù sao nắm giữ nhân tạo trái ác quỷ phối phương. Đã không có chúng ta, Kaido ác ma quân đoàn căn bản là không cách nào hoàn thành. Kaido hẳn là phân rõ quan hệ lợi hại a. Chebon không phải tin tưởng Kaido sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Doflamingo hít một hơi thật sâu, nói ra, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, nếu như chúng ta lúc này đây vượt qua cửa ải khó khăn, về sau đối mặt Kaido thời điểm, nhất định phải giấu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.